Từng chữ, từng câu giống như dao đâm vào trái tim của Doãn Tu Chốt. Đúng vậy, âm thanh của Doãn Tu Chốt rất nhẹ, nhẹ tới giống như tất cả khí lực đều bị trút rỗng. Quả thực là bệnh thần kinh. Bởi vì liên quan đến Vu Đại Vân, Doãn Tu Chốt hồi bé thường xuyên bị chửi là bệnh thần kinh, Tề Mộ lại rất ghét ba chữ đó. Cậu cũng biết Doãn Tu Chốt ghét, cho nên anh lúc này ngay cả bệnh thần kinh cũng nói ra, xem ra là chán ghét cùng cực. Trong lòng của Tề Mộ không thoải mái lắm, nhưng cậu sợ Doãn Tu Chốt khổ sở hơn, nói tránh đi. Dù sao cũng không liên quan tới bọn mình, ném đi là được. Không liên quan tới bọn mình, Doãn Tu Chốt nhắm mắt lại đáp. Ừ. Tề Mộ áo khoác cũng không mặc, vội vàng cầm thứ đồ tồi tệ này ra ngoài ném. Cậu sợ bị quản lý quét dọn nhìn thấy, không chỉ bẻ hỏng CD, lại còn tìm bật lửa, một mồi lửa đốt bìa. Cũng không biết tại sao, trong đầu cậu cứ hiện lên dáng vẻ mặt của Doãn Tu Chốt mặt tái nhợt, nhắm chặt mắt. Cậu ấy hình như có vẻ rất khó chịu, rất thống khổ, giống như nhận phải đả kích khổng lồ, đang một mình cố nén. Trong lòng của Tề Mộ dâng lên một cỗ phiền muội, gãi tóc nghĩ lung tung. Đừng vậy mà, thật sự không phải cố ý bắt nạt cậu, chỉ là... Cậu lẩm bẩm, trong lòng càng loạn. Kỳ thực cậu chột dạ như vậy, Doãn Tu Chốt tức giận như vậy là có nguyên nhân. Lúc ngã xuống, cậu nhìn thấy Doãn Tu Chốt phía dưới. Kỳ thực cậu xoay xuống là có thể tránh khỏi miệng của anh, nhưng cậu không tránh. Trong nháy mắt đó, nhìn Doãn Tu Chốt nằm trong kẹo, đầy trong cờ đầu cậu đời thật thật là đẹp. Tóc đen tản mát đẹp, đôi mắt bởi vì lo lắng mà hơi mở đẹp, sống mũi cao thẳng đẹp, còn có đôi môi màu nhạt kia, có chút quá mỏng, lại khiến cậu nhớ tới bánh xốp sô-cô-la dính lớp đường màu hồng. Cậu muốn nếm thử vị bánh xốp. Tề Mộ vỗ đầu mình một cái, ở trong lòng lặp lại. Doãn Tu Chốt không phải là nữ sinh, Doãn Tu Chốt không phải là nữ sinh, Doãn Tu Chốt không phải là nữ sinh, không thể không tôn trọng cậu ấy như vậy. Cậu phấn chấn, chỗ sâu nhất nội tâm lại có một tia mất mát mà bản thân cũng không cách nào phản giác được. Tại sao Doãn Tu Chốt không phải là nữ sinh? Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã muốn, mình đã muốn chăm sóc cậu ấy giống như chăm sóc ba mẹ. Lúc trở lại trong nhà, hai người không nhắc tới chuyện CD. Tề Mộ ôm quỷ quỷ, xem phim hoạt hình nửa tiếng. Lúc khoảng 10 giờ, Doãn Tu Chốt nói, tôi đi ngủ. Tề Mộ cũng không tập trung, gật đầu nói, tớ cũng ngủ. Hai bọn họ cùng lên lầu, từng người về phòng mình. Tề Mộ cũng không mặt mũi, lại nhắc đến chuyện ngủ chung. Nói cho cùng, trong lòng Tề Mộ vẫn không chứa đựng sự tình. Tắm rửa, treo mèo, ở trên giường lăn lộn một lát cũng vù vù ngủ mất. Doãn Tu Chốt ở bên kia lại trắng đêm khó ngủ. À, anh bất an lại may mắn. Ngực đầu tôi giống như muôn nứt ra, nhưng lại có cảm giác may mắn sau khi chết đuối được người vớt lên. Vẫn may cái gì cũng chưa nói, vẫn may cái gì cũng chưa làm, vẫn may chưa buồn nôn Tề Mộ. Anh không dám nghĩ, nếu như Tề Mộ ghét anh, Tề Mộ rời xa anh, từ đó không gặp anh nữa thì anh phải thế nào? Từ đó không gặp cậu nữa thì anh phải thế nào? Sợ hãi giống như rắn độc theo lòng bàn chân anh uốn lượn lên trên, vun lưỡi mà quấn lấy trái tim của anh. Vẫn may, Doãn Tu Chốt ôm chặt quần áo trong lồng ngực, run rẩy hôn lên phía trên. Vẫn may Tề Mộ không biết. Anh mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi, mơ một giấc mơ anh chưa từng mơ. Kể từ khi làm chuyện kia, giết người đàn ông kia, Doãn Tu Chốt một lần chưa từng mơ giấc mơ liên quan tới. Sau khi phát sinh sự kiện đó, Tề Đại Sơn cực kỳ lo lắng cho tình trạng tâm lý của Doãn Tu Chốt. Ông sắp xếp một vị cố vấn tâm lý cực kỳ chuyên nghiệp, định kỳ gặp mặt với Doãn Tu Chốt. Doãn Tu Chốt tiếp nhận ý tốt của ông, lần nào cũng nghiêm túc đối đãi, không chống đối càng không vắng mặt. Kỳ thực cậu rất rõ ràng tình huống của mình. Chuyện ngày đó không tạo cho anh cái gọi là bóng ma trong lòng. Đúng là anh chưa từng thấy nhiều máu như vậy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ giết người. Nhưng anh sẽ không vì vậy mà sợ hãi, càng sẽ không vì vậy mà áy náy. Nếu lặp lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Làm bài tập xong còn có thể dính chung một chỗ giết thời gian. Tề Mộ trầm mặc. Hứa Tiểu Minh sau khi đếm xong mới ý thức được có vấn đề. Anh Mộ, anh không cần có bạn gái, có Giản Tư Trúc là đủ rồi. Bạn gái bình thường cũng không thích hợp với người, cũng không thích hợp như Giản Tư Trúc. Tề Mộ nghe lời này khó chịu trong lòng. Đừng so sánh cậu ấy với nữ sinh. Hứa Tiểu Minh gian tà mà ghé tới. Hai cậu gần đây sao thế? Hai bọn họ giống như bình thường, nhưng Hứa Tiểu Minh là ai? Người đi theo bọn họ 10 năm, liếc cái nhìn ra vấn đề. Tề Mộ nghĩ là có chút tức, hắn liếc một cái tầm nói, còn không phải tại cậu, sinh nhật tốt đẹp làm hỏng mất. Hứa Tiểu Minh khuyên Tề Mộ, được rồi, cậu cũng đừng dính Doãn Tu Chốt, cậu ấy không phải là Giá Đỗ hồi đó nữa, hiện tại rất đắt hàng. Nếu không phải cả ngày cậu giống như môn thần ở bên cạnh cậu ấy cũng đã yêu đương mấy bệnh. Tề Mộ không thích nghe. Tớ sao lại thành môn thần? Hứa Tiểu Minh nên lãng đi, cậu cũng thử quen bạn gái, rất thú vị. Trong đầu Tề Mộ hiện lên nữ sinh khóc lóc rất thảm kia, lắc đầu. Không, phiền chết đi được. Hứa Tiểu Minh muốn làm chính sự, có lẽ nói với cậu. Vậy cậu làm bạn cả đời với Doãn Tu Trúc đi.